ngậm một miếng dâu nhỏ. Chương 29, phòng bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ dư thần vẫn còn đang trong cơn mơ màng, nghe xong lời cô nói, ngón tay trên đầu gối hơi cử động, lúc này mới cảm thấy buồn cười vậy, khóe môi nhếch lên chuyện muốn làm khi về nước à, hỏi cái này để làm gì? Thì hỏi thế thôi, cô đưa tay khiều lấy lá cây ở bên cạnh. Anh không có sao, dư thần dừng một lát, Hạ An nghĩ nên cho anh chút thời gian để suy nghĩ, thế nên cứ yên lặng chờ đợi, dựa vào tường kính phía sau lưng. Kết quả là cứ chờ đợi rồi thấy có chút buồn ngủ, cô nhắm mắt tiếp tục chờ đợi, đến cuối cùng thì cơn buồn ngủ chiến thắng, không ngừng gật gù, giống như cái đầu mất điểm tựa vậy. Dư thần vừa quay đầu thì thấy cô đã ngủ say, cổ mềm nhũn, đầu hướng về phía sau, tóc mái lay động. Anh lúc này mới cười ra tiếng, thấp giọng nói, buồn ngủ thì về ngủ đi, rốt cục bị gọi dậy, Hạ An chớp chớp mặt, vài giây sau mới chậm chậm nói. Như một mình anh ngồi ở đây, thật sự rất giống đứa trẻ bị bỏ rơi. Vậy em nhập hội với anh là có ý gì? Người tốt có lòng hiến dâng tình yêu à? Quả thật. Cô chu môi gật đầu đồng ý, dù sao cô giáo Hạ An đây chính là một người lương thiện như vậy. Hẳn là bị cô làm cho cạn lời rồi. Trong bóng tối, đôi mày dư thần hơi nhướng lên, Hạ An cũng không biết mình có nhìn lầm hay không. Anh đứng dậy, phủi phủi ống quần, về phòng ngủ à? Hạ An bỗng tỉnh ngủ hẳn, ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh còn chưa trả lời em đâu đấy. Không muốn gì hết, đáp án của dư thần rất đơn giản đến mức Hạ An muốn phản bác lại cũng phải ngập ngừng. Anh thấp giọng nói. Dù sao nghĩ nữa cũng không thực hiện được, đi thôi. Cô bĩu môi, cảm thấy người này đúng là biết giấu chuyện nhưng rốt cuộc điều anh đang nghĩ là gì chứ? Dư thần cũng có chuyện cảm thấy khó hoàn thành sao? Cô suy nghĩ một lát. Lại cảm thấy không thể hiểu được, trở về giường gục luôn tại chỗ. Sáng ngày hôm sau, mọi người xuất phát đến sân bay. Tổ đạo diễn cho bọn họ một ngày để điều chỉnh lại múi giờ. Chiều ngày tiếp theo có buổi tiệc mừng công, chủ yếu là chúc mừng chương trình vừa phát sóng đã hot. Bên tài trợ cũng kiếm được không ít tiền. Lúc xuất phát là buổi sáng, máy bay bay 10 tiếng mới hạ cánh, mà vẫn còn là buổi chiều. Chênh lệch múi giờ kèm theo cảm giác mơ màng bám lấy. Cộng thêm bận rộn suốt cả tháng mới được nghỉ ngơi, Hạ An trở về skincare cẩn thận, 10 giờ hơn đã ngủ rồi. Giữa giấc còn có chút không quen, tỉnh giấc mấy lần, đến khi tỉnh hẳn giấc lần nữa là sắp giữa trưa rồi. Cô mơ màng mở mắt, nhìn thấy dư thần ngồi tựa bên mép giường, bỗng dưng giật mình một cái, sau khi phản xạ có điều kiện mới nhớ ra bọn họ đã về nước. Không còn camera nữa rồi, anh đang cụp mắt, có lẽ đang chọn món. Hạ An đột nhiên ghé sát vào. Ăn gì thế? Cá hấp nhé. Ở New Zealand còn ăn chưa đủ à? Ở New Zealand không ăn cá mấy có được không? Anh đừng có vì anh làm một lần mà ghi thù em. Ngồi ở góc này xem iPad trên tay anh thực sự rất phí sức. Hạ An tự cầm lấy để lên đùi mình. Chọn vài món mình muốn ăn rồi trả lại cho anh. Em chọn xong rồi. Anh xem muốn còn ăn thêm gì đi. Dư thần nhìn lướt qua con số 7 khủng bố dưới góc bên trái. Chậm rãi nói. Anh còn tưởng em tiện tay chọn luôn cả món anh muốn ăn rồi đấy. Hạ An coi như không thấy ý điều trong lời anh nói. Mặc kệ anh nói gì cũng gật đầu tiếp lời. Đúng thật, em yêu anh thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng mờ ảo, chỉ bật mỗi đèn ngủ ở đầu giường. Hạ An lại nhàn nhã vắt chân mở điện thoại ra xem. Phát hiện lịch có nhắc nhở, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu này. Cô ngẩng đầu lên nhìn, suy nghĩ rồi nói, Tết Nguyên Tiêu nên ăn gì? Trứng gà chưng cà chua. Hạ An lười cãi lại nhưng vẫn quyết định nhẫn nhịn một chút. Anh đừng chỉ chọn món mà em biết nấu, Tết Nguyên Tiêu nên ăn sủi cảo. Nói xong, cô liền dứt khoát quyết định, được, tối nay ăn sủi cảo. Nửa tiếng sau, nhân viên mang món ăn nhà bếp đã chuẩn bị xong lên phòng. Hạ An khắc chế mỗi món chỉ ăn một ít, không ăn cơm. Dù sao lát nữa còn phải đi quay tiệc mừng công. Ăn xong cô đi bộ cho tiêu cơm, kéo rèm cửa ra, mặt trời hôm nay không tồi. Đợi tiêu hóa được kha khá, cô lại ngồi xuống sofa, hào phóng hỏi anh thích ăn sủi cảo nhân gì, lại vất vả đem nồi bát với gậy cán bầy lên quầy bếp, lúc này mới búng tay một cái. Xong, không bao lâu sau, chuông điện thoại cô vang lên, là quản lý thúc giục cô xuống dưới xe, đến lúc trang điểm, làm tóc rồi. Dư thần nhấc mắt lên nhìn cô nhảy trái nhảy phải trong phòng bếp, trả lời nhân viên. Biết rồi, xuống giờ đây, tôi dọn đồ lát, đợi vài phút nhé, đồ sắp đến rồi. Hạ An vừa giải quyết quản lý, vừa đi đi lại lại trước cửa chính như là đang đợi nguyên liệu tuyệt vời gì đó, chuẩn bị sẵn sàng thể hiện kỹ năng của mình. 5 phút sau, chuông cửa bị người khác ấn vang, đây là phòng của Dư Thần, bởi vậy cô rất cảnh giác, cố ý để Dư Thần đi lấy, còn mình thì tránh ở trong bếp. Rất nhanh, người đàn ông mang vào 3 túi, sủi cảo đông lạnh, anh cúi đầu xác nhận, hết rồi à, Hạ An nhìn vào mắt anh, cũng có chút kỳ quái. Còn cần gì nữa sao, chẳng phải ở đây có nước chấm sao, em chỉ nấu mỗi sủi cảo đông lạnh, anh thực sự cảm thấy buồn cười đến bật cười thành tiếng. Mà bày biện hoành tráng đến thế hả? Thế thì sao nào? 10 năm em mới xuống bếp một lần, phải biểu thị ra sự tôn kính chứ. Lấy gậy cán bột vì cái bát bên dưới bị đè lên, không phải em muốn tự mình gói. Tự mình xuống bếp á, em nào có rảnh rỗi đến vậy? Nghe vậy, Dư Thần nhớn mày, không mặn mà gì, nói. Sao, bóng gió anh đấy phòng, những thứ kia anh đều làm cho ai nào? Anh ghé người xuống, em có lương tâm không đấy? Có chứ, chẳng phải hôm nay em nấu sủi cảo cho anh ăn đây sao? Cô ra vẻ kinh hãi nhìn anh, chưa có ai ăn sủi cảo mà em nấu đâu nhé. Được, vậy anh ăn nhân ngô. Vậy thì không được, anh ăn rau cần ấy. Bởi vì nhân viên bị kẹt xe, thời gian Hạ An rời đi có thể kéo dài thêm. Xem chừng phải hơn 10 phút nữa mới tới. Cô nóng lòng muốn thử, hay là nấu thử một cái đi. Thực ra cô cũng không đói, chỉ là đột nhiên muốn nấu. Hạ An mở điện thoại tìm kiếm cách pha chế nước chấm, xắn tay áo lên, chuẩn bị kinh động 4 phương thì. Điện thoại vang lên, chị đang ở bãi đỗ xe rồi. Em đeo khẩu trang đi thang máy xuống đây, nhớ xác nhận không có paparazzi đuổi theo, nhanh lên. Cô nhanh như chớp chạy xuống lầu, mau chóng lên xe, vứt luôn vụ sủi cảo ra sau đầu. Cả chặng đường đều đi rất vội, make up đều làm trên AV, chiếc xe chạy đến tốc độ giới hạn, chị Nguyệt chỉ sợ đến muộn. Cứ nhìn giờ mãi. Vẫn may, đến trường quay vẫn còn 10 phút nữa mới bắt đầu. Mà Hạ An cũng hoàn thành lớp make up đơn giản, phù hợp với chủ đề du lịch. Nghe nói Dư Thần là người đến đầu tiên, máy móc đã dựng xong, có không ít sếp lớn của các nhà tài trợ ngồi dưới sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần lớn thời gian của buổi tiệc đều là MC dẫn dắt. Nói về vị trí của hạng mục này, mức ảnh hưởng của lần phát sóng đầu tiên, giới thiệu mỗi vị khách mời và cả nhà tài trợ nữa. Hạ An người dưới sân khấu 40 phút, đôi lúc camera quay đến cô rồi quay đi. Cuối cùng đến lượt khách mời lên sân khấu, mọi người lần lượt trả lời câu hỏi của MC, sau đó tiến vào giai đoạn tương tác. 6 người chia làm 3 nhóm, lần lượt là nấu ăn, thu dọn và ăn ý, thể hiện những thu hoạch sau lần du lịch này. Chia nhóm hoàn toàn dựa vào bốc thăm, nhưng không biết có phải tổ đạo diễn cố tình tạo hiệu quả chương trình hay không. Hà Lâm và Tiêu Nhu được chia vào nhóm ăn ý, Thầy Ngư và Hiểu Dương chia vào nhóm thu dọn, Hạ An và Dư Thần một nhóm, được chia vào nhóm nấu ăn. Nhóm vừa chia xong, các phóng viên giải trí đã bắt đầu ngồi không yên rồi. Thầy Ngư và Hiểu Dương phải cất tất cả quần áo vào trong vali trong vòng 10 phút, không được để lộn xộn. Hà Lâm và Tiêu Nhu chơi trò bạn vẽ tôi đoán. Trong 10 phút phải trả lời đúng 8 câu. Hạ An và Dư Thần đứng ở phía bên trái, nhận lấy nguyên liệu nấu ăn và dầu ăn. Cũng là 10 phút, phải làm ra 2 món ăn. Cô cơ hồ không chút suy nghĩ, nhìn thấy cà chua và trứng gà, liền có ngày lựa chọn. Tất nhiên, chủ yếu cũng là không có lựa chọn. Cà chua sắt miếng, đổ dầu nóng, trứng gà vào, chiên xong thì đổ ra, rồi cho tiếp cà chua vào, đợi đến khi nấu chín rồi lại cho trứng gà vào. Đun lửa lớn cho cạn nước. Cô cố gắng nhớ lại các bước. Khi cô còn đang đảo đồ ăn, Dư Thần ở bên cạnh đã cho món ra đĩa rồi, lười biếng dựa vào bàn bếp hỏi. Trứng gà chưng cà chua. Cho dù bốn phía ồn ào, cô vẫn có thể lập tức biết được 4 chữ này là do ai nói. Nhớ lại lời anh nói lúc trưa, Hạ An không khỏi đậy vung nồi lại. Trứng gà chưng cà chua thì sao nào? Anh đừng có xem thường món ăn nhà của bọn tôi, anh là... 10 phút đã kết thúc, 2 nhóm khác thuận lợi hoàn thành, tầm mắt của Hà Lâm luôn hướng về bên này, nhìn từ xa còn tưởng rằng là cãi nhau, liền vội vàng kéo theo 3 người còn lại đi khuyên can. Tiệc mừng công tuy là livestream nhưng vì vấn đề đường truyền mà bị chậm hơn 10 phút. Gần 20 phút sau, khán giả nhìn thấy hình ảnh này, nhất thời cảm thán. Hà Lâm, xem ra bình thường cậu khuyên can không ít đâu. Ha ha ha ha, động tác thành thạo đến mức khiến người ta đau lòng. Thu Âm kém quá thể, đứa nào thông minh nghĩ ra phần này vậy, bày cái bếp to ngay trên sân khấu. CMN tôi bật âm lượng đến to nhất muốn nghe họ nói gì nhưng toàn là tiếng xào rau xèo xèo. Đừng làm khó người đẹp nữa, hai người họ có thể chung khung hình yên tĩnh 9 phút đã là cực hạn rồi. Đợi đến khi khán giả xem hết đoạn này, hiện trường tiệc mừng công cũng tiến đến lúc tạm biệt. MC còn đang ở trên sân khấu tổng kết số liệu Internet của du lịch đêm tối từ lúc phát sóng đến nay. Hạ An cùng các khách mời khác lễ phép nói lời từ biệt, quyết định ai về nhà người nấy. Lẽ ra là mọi người cùng nhau rời đi nhưng mà Hà Lâm còn đang với Hạ An thảo luận chuyện gì đó, tạm thời đề tài không kết thúc được. Hạ An đứng ở một bên chờ, đột nhiên đầu óc cô lóe lên, nhớ tới cái gì đó. Cô lập tức mở khung chat của cô với Dư Thần ra. Dâu nhỏ, lúc ra cửa em đã tắt bếp chưa? Dư Thần cũng đang xem điện thoại, không lâu liền gửi tin nhắn lại. Con chó nhà họ Dư, dâu nhỏ, em nhớ là em nói muốn nấu đồ, nhưng chưa nấu xong thì quản lý gọi đi, quên mất đã tắt hay chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo lý mà nói hẳn là tắt rồi đi, bọn họ dùng bếp điện, bình thường cô cũng chú ý mấy cái này, có thể do hôm nay đi gấp quá, thêm cả doctor vẫn còn ở đó, cho rằng anh đi khỏi sẽ kiểm tra một chút. Con chó nhà họ Dư, phòng bếp có còi báo cháy, có gì bất thường sẽ có người lên kiểm tra mà. Nếu em thực sự lo lắng thì anh xuống tiếp tân hỏi cho. Dâu nhỏ, không cần thiết, lát nữa chúng ta cũng về rồi. Thế này đi, anh đi đường trên, em đi đường nhỏ, xem ai nhanh hơn, nhỡ đâu bị nhìn thấy thì không ổn đâu. Được, cũng may cuộc trò chuyện của Hà Lâm và Hiểu Dương rất nhanh kết thúc. Một câu chào tạm biệt cất lên, xe của Hà An và Dư Thần dừng ở hai bên khác nhau. Hai người lập tức xoay người đi về hai hướng khác nhau. Đến khi Hạ An và Dư Thần về đến nhà, livestream cũng đang chiếu đến đoạn này. Đạn Mạc sửng sốt vài giây, thực sự là lập tức quay người rời đi, bọn họ thậm chí còn không chào hỏi đối phương một câu. Còn chào hỏi gì nữa, chưa chọc ngoáy nhau mấy câu là tốt lắm rồi, mấy người đừng có vì fan CP đột nhiên xuất hiện mà nảy sinh hiểu lầm về quan hệ của bọn họ ha ha. Hôm qua cắt ghép FMV hơi hăng, hôm nay vừa nhìn liền tỉnh lại rồi. Cảm ơn hai người, một liều an thần, giảm bớt đi rất nhiều phiền não sinh ra vì chìm đắm quá đà của tôi. Bọn họ vốn không có duyên, đều dựa vào tôi xứng rắn ship. Cười chết mất thôi, người xem hồn nhiên không biết câu chuyện phía sau, mà đến khi Hạ An về lại khách sạn, Dư Thần có vẻ cũng vừa về tới, chưa thay giày, đang dựa người bên bàn bếp. Cô nhanh chóng đi qua, thế nào, Dư Thần quay đầu, tìm Hạ An giật lên. Sao làm cái mặt này? Anh nghiêng mặt, lo vẫn chưa tắt bếp. Đúng vậy đó, cô tự nhủ cho dù em tắt rồi, lo lắng một chút, chẳng phải là điều bình thường sao? Anh để em xem nào, thậm chí đến nguồn điện em còn chưa bật. Trên bếp điện đặt nồi nhỏ đầy nước, mà túi sủi cảo ở bên cạnh chỉ mới được bỏ ra, đến động tác chuẩn bị cho bỏ vào nồi còn chưa có. Có lẽ là ý thức an toàn của cô quá mãnh liệt, khiến trí nhớ cô trở nên hỗn loạn. Vậy có thể là em nhớ nhầm. Hạ An lấy điện thoại ra chuyển chủ đề khác. Xem livestream đi, không biết bây giờ chiếu đến đâu rồi. Ấn vào, MC trong phòng trực tiếp vẫn còn đang chậm rãi mà nói, hình như đang đến phần kỷ niệm. Cô cúi đầu nhìn một lát, cho rằng chủ đề này đã qua rồi. Vừa ngẩng đầu, tay trái Dư Thần chống lên bàn, ung dung nhìn cô. Có lẽ là khó chịu cà vạt thắt quá chặt. Anh đưa tay kéo xuống, hơi nhướng mày, không nhanh không chậm nói. Nhầm trọng điểm rồi à, vậy anh muốn em nói gì nào? Cô nói thẳng, chẳng phải sợ bóng sợ gió một hồi cũng tốt lắm à, nếu anh thực sự bất mãn mình đã vất vả một chuyến. Vậy thì anh thay quần áo đi, em đi nấu bát sủi cảo cho anh ăn. Anh không nói gì, cô làm bộ tiến về phía trước, đi lấy hai túi đã đông cứng trong tủ lạnh. Hôm nay cô mặc váy thắt dây sau lưng, lúc chụp ảnh livestream thì không sao nhưng chỉ cần nghiêng người, da thịt sẽ lộ ra hết, hai đường cong lõm xuống hướng vào phía trong. Dư Thần chập một tiếng, em mặc quần áo cho cẩn thận vào. Hạ An cảm thấy thật hoang đường, cô lại làm gì rồi? Ngẩng đầu chạm mắt với Dư Thần, cô nhận ra rồi gật đầu, bật cười đầy ẩn ý. Thế này chẳng phải là đúng ý anh sao? Anh ra vẻ chăm chú lắng nghe, sao lại thành đúng ý anh rồi? Ha, còn cần em phải nhắc à? Lều trại, bồn tắm, anh đã làm chuyện gì giống con người rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này không có ai lại giả vờ ra vẻ. Em thấy lúc ở bên ngoài có người trông anh cũng hưng phấn lắm đấy. Dư Thần đứng chắn ngay cửa tủ lạnh. Cô thuận tay đẩy anh sang bên phải, mở cửa tủ lạnh tìm gói sủi cảo nhân ngô. Ngồi thẳng người lại, phát hiện hình như anh bị cô đẩy đến trước người. Hạ An cúi đầu gỡ túi, không khỏi lầu bầu. Cho nên anh là người như thế nào, trong lòng em biết rõ lắm. Quần áo trở lại vị trí chính xác của nó nhưng vì động tác vừa nãy của cô mà lại hơi tụt xuống một tí. Cả cái váy chỉ dựa vào sợi dây được thắt sau cổ trông đỡ, kéo ra là lộ hết. Tà váy được điểm xuyết bằng sơi, dưới ánh sáng ánh lên từng vòng tròn đứt quãng như gợn sóng vòng quanh cổ chân mảnh khảnh của cô. Đôi giày cao gót mũi nhọn của cô muốn rơi mà lại không rơi xuống, bị cô một lòng một chặt móc lấy. Anh là người như thế nào? Anh ghé sát vào, hạ giọng, nói đi. Tay Hạ An đưa ra sau chống lấy mặt bàn đá, ngửa đầu lên đang muốn cãi lại. Giây tiếp theo đã bị người đỡ lấy gáy, nhiệt độ như lửa đốt dán lên làn da. Cô sửng sốt, âm thanh vừa thốt ra khỏi miệng nửa chừng đã bị anh tiện đà che lại, răng môi dán lên. Đầu óc cô mơ màng, nhiệt độ lan thẳng đến chóp tai, phía sau lưng tê dần lên mà nghĩ, quả nhiên không phải anh muốn nghe thật. Đầu lưỡi Dư Thần cậy mở hàm răng cô, trong màn hình điện thoại ở bên cạnh. MC đang tiến hành đoạn kết thúc chương trình, VCA chiếu đến ngày đầu đi chụp ảnh tuyên truyền, cô đối mặt với câu tự giới thiệu thật khác người của Dư Thần. Tiếng cười trong đạn mạc vang lên liên hồi, cảm thán quả nhiên mối quan hệ của bọn họ rất tệ. Nơ bướm sau gáy bị gỡ ra, mềm mại rơi xuống nơi cánh tay, cô bị anh đẩy lên mặt tường. Trùng hợp, mọi người trong đạn mạc hét càng mãnh liệt. Chiếc đai lưng sau cổ lắc lư rơi xuống bên hông. Cổ áo bẻ xuống ngay sau đó, ngón tay anh men theo bên cạnh mò vào trong, đầu óc Hạ An choáng váng, gò má ửng hồng không cách nào kiềm chế được. Nhiệt độ trong phòng ngày càng nóng lên, cách chương.